Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, thứ 861 chương người này quả thực chính là có mau bệnh đi. Hôn là nhất kiện phi thường kỳ diệu sự tình, đại ma đã không nhớ ra được chính mình lúc nào cùng nhân có thân mật như vậy tiếp xúc. Đừng nói là hôn, ngay cả dám dựa vào hắn quá gần nhân. Ở quá khứ hơn 10 vạn năm đến, cũng không có, trước mắt, trên mặt ướt đát đát, mang theo hài đồng nước bọt hôn xúc cảm, cái loại cảm giác này trả hết nợ tích ở hắn ngực xoay quanh. Hắn phát hiện mình, đột nhiên vô pháp khống chế được trái tim mình, trái tim của hắn đang bay nhanh đập, hình như tùy thời đều phải nhảy ra thân thể hắn, bay khỏi ra như nhau, đại ma cứng ở tại chỗ không nói gì. Quân Minh dập ôm đại ma một chút, phát hiện này đại biến thái quả nhiên không có giống lần trước như nhau hung dữ tương chính mình đá. Văng ra, Quân Minh dập trọng trọng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu kỳ thực hắn vừa cũng có chút sợ lạp. Tiểu Bạch thúc thúc nói yêu nghiệt thúc thúc đã không nhớ ra được hắn. Hắn rất sợ chính mình sẽ bị đá xuống đến đâu, còn là ngay trước tiểu diễn ca ca mặt, này hội thật mất mặt. May mắn yêu nghiệt thúc thúc không có đá hắn, Quân Minh dập yên tâm, nhịn không được lại ở đại ma một mặt khác trên mặt cũng hôn một cái. Còn không quên vỗ vỗ đại ma mặt đạo, yêu nghiệt thúc thúc nếu như chị không hết, đã bảo mẫu thân giúp lạp, mẫu thân nhất định có thể chữa cho tốt yêu nghiệt thúc thúc. Dập nhi ở nhà chờ yêu nghiệt thúc thúc sau khi nói xong. Hắn thấy đại ma vẫn là không có phản ứng, trong mắt có chút thất vọng. Yêu nghiệt thúc thúc quả nhiên nhận bất ra hắn tới, sau đó hắn lại rất nhanh phấn chấn khởi lai, không quan hệ, không quan hệ, lần đầu tiên nhìn thấy Dập Nhi, này đại biến thái còn muốn giết hắn đâu, hiện tại không chỉ không có giết Dập Nhi, còn có thể ôm ôm, này thuyết minh yêu nghiệt thúc thúc thương ở chuyển tốt a. Bất quá vì sao bị thương, liền thay đổi bộ dáng đâu, thực sự là kỳ quái. Quân Minh dập trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là rất tin Khúc Hoài Thương lời. Tiểu Bạch thúc thúc nói hắn là yêu nghiệt thúc thúc, vậy hẳn là liền không sai lạp. Quân Minh dập yên tâm, cấp tốc lại từ đại ma trên người bò xuống, về tới Khúc Hoài Thương bên người. Việt Lăng Khê vừa thực sự là bị Quân Minh dập cấp dọa ra bệnh tim tới. Tiểu gia hỏa này có phần cũng quá lớn mật, thật cho rằng cái kia còn là trước đây Phật Liên yêu nghiệt. Liền như thế chạy tới ôm nhân ra lại gặp lại thân. Đại ma như vậy mưa nắng thất thường tính khí, đến thời gian thực sự giết cái mạng nhỏ của hắn làm sao bây giờ? Hắn chừng Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái, đều là này ra hỏa. Khúc Hoài Thương cũng bị hoảng sợ, hắn chỉ là muốn nhượng Dập Nhi thoát khỏi đại ma cho hắn mang đến sợ. Thế nhưng không nghĩ đến Dập Nhi trực tiếp đem đại ma trở thành yêu nghiệt. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thờ ơ đại ma, trong lòng vui mừng, xem ra đại ma còn là phi thường thủ tín dùng, nói hảo phóng bọn họ, liền thật không có lại đối nhất đứa nhỏ động thủ, nghĩ đến vừa hổ ra tiểu hổ, Khúc Hoài Thương còn thật lo lắng đại ma cũng đúng Dập Nhi đến một chiêu này. Khúc Hoài Thương cũng không có đưa bọn họ tống được quá xa. Mãi đến triệt để ly khai Thương Lan thành khu vực phạm vi sau. Hắn liền dừng lại, phiền phức Việt trang chủ, Khúc Hoài Thương ôn hòa nói. Việt Lăng Khê nhíu mày, ngươi sẽ không sợ ta mang theo này hai đứa bé, làm ra cái gì đối Tiểu Vân Sơ bất lợi sự tình đến. Khúc Hoài Thương nghĩ nghĩ, sau đó bất đắc dĩ nói, Việt trang chủ quá khứ 5 năm đến, vẫn vụng trộm mang Dập Nhi xuất cốc chơi đùa. Vân Sơ chưa nói, yêu nghiệt chưa nói, thế nhưng mọi người đều biết, Việt trang chủ là thật tâm đối Dập Nhi hảo, nghe nói. Việt Lăng Khê có chút khó chịu nhướng nhướng mày, cái gì gọi đều biết, hắn cầm trong tay Quân Minh dập đề khởi lai, nghiêm túc nói, ta nhớ ta đã nói với ngươi, ta mang ngươi ra sự tình, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói khởi, cho dù mẹ ngươi cũng không được. Tiểu gia hỏa, ngươi dám gạt ta, ân, Quân Minh dập lập tức kêu oan, Dập Nhi mới không có nói, Dập Nhi cũng không biết mẫu thân là làm sao mà biết được. Khúc Hoài Thương Đạo, là yêu nghiệt vụng trộm đi theo phát hiện, lúc đó toàn bộ Kiền Nguyên Cốc Nhân Đô cho rằng dập. Nhìn ném, sao có thể không vội vàng. Phía sau yêu nghiệt vụng trộm giấu ở dập nhi trong quần áo mặt. Mới phát hiện mang đi dập nhi chính là Việt Lăng Khê. Lúc này mới sợ bóng sợ gió một hồi. Việt Lăng Khê sắc mặt không vui. Thật giống như vẫn làm được phi thường chuyện bí ẩn tình đột nhiên bị cho hấp thụ ánh sáng ở Thái. Dương dưới bình thường, thật buồn chán, ta chỉ là ở rơi chậm lại các ngươi cảnh giác, chờ các ngươi không hoài nghi nữa ta thời gian. Sẽ đem nhân bắt đi mà thôi, Khúc Hoài Thương chiều hắn chắp tay. Như thế, làm phiền Việt Trang chủ hiện tại tương hai đứa bé bắt hồi Vân Tiêu Thành đi, Việt Lăng Khê Hoa. Đào mắt càng thêm khó chịu. Bắt đi ngươi còn trông chờ ta trả lại. A Khúc Hoài Thương, ngươi bị ngươi kia bồ đề lão tổ lão sư phụ quán thủy tiến đầu óc không? Khúc Hoài Thương thần sắc như trước ôn hòa bình tĩnh, phiền phức Việt Trang chủ, Việt Lăng Khê, người nào a đây là, nói hảo hắn mới là chư thần đại lục lớn nhất biến thái đâu. Nói hảo hắn kỳ quái, cũng chính cũng tà. Một khó chịu liền hội giết sạch sở hữu hắn nhìn không thuận mắt nhân đâu. Lúc nào hắn như thế làm cho người ta yên tâm, nhượng hắn như thế yên tâm tương hai đứa bé đô giao cho hắn. Lời vô ích nhiều như vậy, đi, bại thi lão nhân không kiên nhẫn dục một tiếng, Khúc Hoài Thương quay người trở về đi, Việt Lăng Khê phong hoa tuyệt đại nhìn Khúc Hoài Thương rời đi phương hướng. Lúc này mới xoay người lại. Ông lão, hắn mở miệng, làm chi, bại thi lão nhân đã hận không thể vội vàng ly khai cái chỗ này. Trực tiếp bay lên, Việt Lăng Khê ánh mắt phức tạp đạo, ta có phải hay không quá lâu không giết người. Bại thi lão nhân, Việt Lăng Khê tiếp tục nói, nhất định là, lại có nhân bắt đầu cho là ta là người tốt, xem ra sau khi trở về, đáng chết mấy người, bại thi lão nhân mắng một câu. Mau bậy. Việt Lăng Khê, bại thi lão nhân mắng xong, mặc kệ Việt Lăng Khê, trực tiếp bay đi, hắn sợ không đi nữa. Thật muốn bị Việt Lăng Khê tức chết rồi. Thời đại này lại còn sẽ có người bởi vì bị nhân trở thành người tốt mà cảm thấy phiền muộn. Người này quả thực chính là có mau bệnh đi. Khúc Hoài Thương trở về phi, ngoài ý muốn gặp được đại ma vậy mà còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn có chút nghi hoặc rơi vào đại ma bên mình, nhàn nhạt hỏi, ma hoàng điện hạ muốn Khúc mỗ lưu lại, cái gọi là chuyện gì? Đại ma không trả lời, tầm mắt của hắn hơi thấp, nguyên bản yêu dị âm u lạnh lẽo lục con ngươi lúc này hoàn toàn thu lại. Bị lông mi thật dài bao trùm ở, Khúc Hoài Thương vô pháp thấy hắn đáy mắt chỗ sâu cảm xúc. Khúc Hoài Thương trầm mặc khoảnh khắc, lại lần nữa nhẹ giọng nói. Ma hoàng điện hạ, đại ma vẫn là không có động. Khúc Hoài Thương cuối cùng phát hiện ý một tia không thích hợp. Hắn vừa định tiến lên một bước, kiểm tra đại ma là chuyện gì xảy ra, lại thấy kia nguyên bản đứng nghiêm cao to thân thể, đột nhiên hướng cúi về phía trước đảo, thẳng tắp ngã xuống trên người của hắn. Khúc Hoài Thương lấy làm kinh hãi, đại ma cư nhiên ngất đi. Đây là có chuyện gì? Vừa còn hảo hảo. Thế nào đột nhiên liền vượng, dường như theo dập nhi ôm hắn một chút, thân hắn một chút, hắn liền đứng ở tại chỗ bất động, chẳng lẽ là ở đó sau xỉu. Khúc Hoài Thương có chút vô pháp tưởng tượng, vì sao bị dập nhi hôn một cái liền xỉu, nhìn triệt để hôn quá khứ đại ma, nếu như nơi này có nhân loại lời, sợ rằng sẽ trực tiếp thừa dịp hiện tại cơ hội này. Trực tiếp giết đại ma đi, thế nhưng hắn lại không thể. Đại ma và Vân Sơ cùng sinh cùng chết, hắn căn bản vô pháp đối đại ma hạ thủ. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cấp tốc đỡ đại ma, tan biến ở trong bóng đêm mơ siêu. Hết chương.